Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Jinrami tâm cơ. Doflamingo đã từng cân nhắc qua, chính mình có nên nói cho biết hay không thát hắn sẽ chết tại tích trong tay đây, ngược lại hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nói cho hắn biết lại ngại gì, nói không chừng còn có thể thấy cái gì thú vị cảnh tượng đây. Bất quá cuối cùng, Doflamingo vẫn là buông tha cái ý nghĩ này. Vạn vừa ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ, tích giết thát cảnh tượng hắn mặc dù không thấy được, nhưng là cũng không thể ngăn cản nó xảy ra a. Giết chết đồng bạn cái này loại sự tình phát sinh ở băng hải tặc dâu trắng, nhưng là rất có ý nghĩa. Bên kia, tóc đỏ sang cùng bách thú Kaido như cũ đang đối đầu. Tóc đỏ sang sau lưng trên mặt biển, một chiếc thuyền đầu là long đầu thuyền bè chậm rãi cập bờ. Chính là băng hải tặc tóc đỏ chủ hãm. Băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ từ trên thuyền đi xuống, đứng ở tóc đỏ sang sau lưng. Rách hạn hán cùng hòa tai kim môn cũng tới đến Kaido sau lưng, mặt đầy nhao nhao muốn thử. Mặc dù mình bên này tại về số người không bằng băng hải tặc tóc đỏ, nhưng là Kaido cùng Rách cùng với kim môn ba người chính là không có sợ hãi chút nào. Cái này ba cái chiến đấu người điên, cho tới bây giờ cũng không biết sợ là cái gì. Đánh vậy là sao? Song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, hải tai Jinrami rốt cuộc đăng tràng. Nàng đi nhanh đến Kaido trước mặt, nói: Kaido đại nhân, lúc đó thu tay lại đi. Bây giờ cùng băng hải tặc tóc đỏ giao thủ, đối với chúng ta không có chút nào chỗ tốt a. Kaido trừng mắt, căm tức nhìn hải tai Jinrami, lớn tiếng nói: chẳng lẽ người muốn cho lão tử cho tóc đỏ nhượng bộ? Hải tai Jinrami khuyên giải, nói: không phải nhượng bộ, là lý trí thu tay lại. Không được. Kaido một tiếng cự tuyệt, hừ hừ lấy nói: lão tử nuốt không trôi khẩu khí này. Đáng chết tóc đỏ hỗn đản dám cho ta làm loạn, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Hải tai Jinrami bất đắc dĩ nói: cùng băng hải tặc tóc đỏ giao thủ nói, chúng ta băng hải tặc bách thú cũng sẽ tổn thất nặng nề. Băng hải tặc bách thú tổn thất nặng nề, ngài cách mình mơ mộng thì càng thêm xa xôi. Kaido trần chờ, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng, hắn vung tay lên, nói: các ngươi rút lui trước, ta một người lưu lại giáo huấn bọn họ. Hải tai Jinrami không chút do dự đồng ý. Ngược lại Kaido lại sẽ không chết, không cần nàng bận tâm. Tam tai mang theo băng hải tặc bách thú đại bộ đội rút lui trước, bách thú Kaido lưu lại đoạn hậu, đồng thời để cho băng hải tặc tóc đỏ cho hắn tiết hỏa. Xa xa truyền tới Kaido gầm thét, còn có kinh khủng Haki bá vương uy áp cùng với trùng thiên kiếm khí bạo phát. Doflamingo nhìn trong liếc mắt, lại liếc mắt trước băng hải tặc dâu trắng mọi người liếc mắt, chân đạp không trung dây nhỏ rời đi. Doflamingo hạ xuống băng hải tặc bách thú trên thuyền, tùy ý đi tới tam tai bên người, hỏi: Kaido ở lại nơi đó? Hải tai Jinrami bất đắc dĩ nói: Kaido đại nhân phát điên hơn, ta có biện pháp gì? Rách hạn hán hầm hừ nói: căn bản cũng không cần lui về phía sau, chúng ta băng hải tặc bách thú chẳng lẽ còn sợ băng hải tặc tóc đỏ không được? Hải tai Jinrami lạnh lùng nói: Rách, người đừng đứng nói chuyện không đau eo, chúng ta thủ hạ vừa mới kết thúc cùng nước Wano võ sĩ kịch chiến, đã là kiệt sức, bây giờ cùng băng hải tặc tóc đỏ giao thủ, thua không nghi ngờ. Rách cười lạnh nói: bại thì thế nào, chẳng lẽ cũng bởi vì sẽ bại liền mất đi chiến đấu dũng khí? Hải tai Jinrami biểu thị chính mình không muốn cùng Rách thằng ngu này nói chuyện, xoay người hướng trong khoang thuyền đi tới. Doflamingo nhiều hứng thú hỏi: Rách, người tốt giống đối với đúng Jinrami ý kiến rất lớn a. Rách hạn hán hừ một tiếng, cười lạnh nói: nữ nhân này tâm cơ quá sâu, luôn cảm giác nàng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Doflamingo nói: nàng có chưa nói với các ngươi, nàng gia nhập băng hải tặc bách thú mục đích là cái gì? Rách hạn hán mặt đầy phẫn uất nói: nữ nhân này, nàng vậy mà nói nàng ưa thích Kaido đại nhân, khởi có thể tu, Kaido đại nhân là kia loại thích nữ sắc người sao? Hải tai Jinrami ưa thích Kaido Doflamingo. Trong đầu so sánh một chút Kaido cùng Jinrami hình thể. Nữ nhân này khẩu vị có thể a. Doflamingo sắc mặt cổ quái nói, Kaido biết rõ chuyện này sao? Rách Hạn Hán sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, trên mặt thậm chí có nhiều chút đắc ý. Hắn nói, nữ nhân này với Kaido đại nhân biểu lộ qua. Bất quá Kaido đại nhân không chút do dự cự tuyệt. Từ đó về sau, nàng liền không nhắc lại nữa qua chuyện này. Bất quá ta cảm giác nàng còn chưa tuyệt vọng. Doflamingo như có điều suy nghĩ nói, nàng lúc nào biểu lộ. Đang bị Kaido ủy thác trách nhiệm nặng nề trước. Rách Hạn Hán gật đầu một cái. Doflamingo mỉm cười. Cái này hải tai Jinrami tâm kế đủ sâu a. Chỉ mong nàng không muốn cản đường. Nếu không mình sợ là lại phải nhiều một cái phiền phức a. Tấn công nước Wano sự tình tại băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ nhúng tay dưới không? Chi, Doflamingo trở lại Dressrosa. Cũng không lâu lắm, Caesar cuối cùng đem nhân tạo ác ma quả thực phương pháp sản xuất giải quyết. Hùng hục đi tới vương cung hướng Doflamingo giành công. Caesar đắc ý nói, hiu la la la la. Thiếu chủ, nhân tạo ác ma quả thực sinh sản chương trình ta đã giải quyết. Doflamingo nhìn Caesar chuyển tới. Báo cáo, phía trên có hai nơi nội dung bị trọng điểm đánh dấu. Doflamingo nói, chế tạo nhân tạo ác ma quả thực nguyên liệu xét cùng với trồng trọt nhân tạo ác ma. Quả thực cây người làm vườn, Caesar nói, không sai. Chế tạo nhân tạo ác ma quả thực, trọng yếu nhất bước chính là cái này hai cái. Bất quá trong đó trọng yếu nhất vẫn là nguyên liệu xét. Loại vật này chỉ có ta có thể sinh sản. Doflamingo thờ ơ gật đầu một cái. Trong lòng đã có kết luận, nguyên liệu xét là Caesar lợi dụng chính mình ga quả thực năng lực. Phối hợp bàn tay mình cầm huyết thống nhân từ kỹ thuật chế tạo ra được một loại dược vật. Đem cái này loại dược vật coi là phân bón thêm tại phổ thông cây ăn quả trên người. Phổ thông cây ăn quả liền sẽ ở cái này loại dược vật dưới ảnh hưởng sinh ra biến dị. Cuối cùng kết xuất nhân tạo ác ma quả thực. Người làm vườn tác dụng cũng rất trọng yếu. Bởi vì bị làm dược vật cây ăn quả rất có thể sẽ bởi vì không chịu nổi dược lực mà chết đi. Cần người làm vườn thân thiết hộ lý, coi như cây ăn quả sống sót, nhân tạo ác ma quả thực tại sinh thành trong quá trình cũng là khó khăn nặng nề. Một cái ưu tú người làm vườn, có thể đề cao nhân tạo ác ma quả thực sản lượng. Bất quá hai thứ đồ này đối với, đúng, bây giờ Doflamingo mà nói không đáng kể chút nào, có thể sinh sản nguyên liệu xét Caesar liền trong tay hắn. Trên thế giới tốt nhất người làm vườn Tontata tộc cũng ở đây dốc sức cho hắn. Hắn nghĩ sinh sản nhân tạo ác ma quả thực. Không có bất kỳ khó khăn. Caesar nói, sinh sản nguyên liệu xét rất phiền toái. Cần dùng đến rất nhiều chóp đỉnh dụng cụ. Doflamingo trong lòng hơi động. Nói, chóp đỉnh dụng cụ nói. Băng Hazard dụng cụ thế nào? Caesar ngẩn người một chút. Băng Hazard ta ở nơi nào nổ ta độc khí lựu đạn? Nơi đó sợ rằng đã biến thành một cái tuyệt địa đi. Doflamingo chính là mỉm cười, tuyệt địa mới phải. Như vậy mới không sẽ bị người phát hiện nha. 791 41 phần 1659 1497 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.